Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230. Thú vực, cửu U địa minh mãng tộc, cửu U địa minh mãng tộc, ma thú một trong ba gia tộc lớn. Bọn họ chân chính đại bản doanh là nơi sâu xa trong lòng đất. Đương nhiên, trên mặt đất, bọn họ cũng tương tự là có thêm đông đảo chi nhánh. Chủng tộc này số lượng chính là ở tam đại chủng tộc bên trong cư thủ, nhưng số lượng đa dạng tự nhiên cũng là đưa đến bọn họ huyết thống không tinh khiết. Dựa theo cửu U địa minh mãng tộc trưởng lão phòng trừng, dựa theo dưới tình huống này đi, e sợ sau trăm tuổi cửu U địa minh mãng tộc có viễn cổ huyết mạch liền đem sẽ hao tổn hầu như không còn, mà đến lúc đó cửu U địa minh mãng nhất tộc cũng sẽ lưu lạc đến cùng tầm thường ma thú gần như cục diện. Vì chuyện như vậy, cửu U địa minh mãng tộc bên trong cái vã phân kỳ tương đương to lớn. Nhưng không có viễn cổ huyết mạch bổ sung, lại dựa theo bọn họ loại kia sinh sôi tốc độ, một ngày kia, sớm muộn sẽ tới đến. Cửu U địa huyên, đây là tiến vào Underworld một chủ yếu đường cái. Cũng là từ cửu U địa minh mãng tộc chiếm cứ, bởi vậy phòng vệ cũng coi là trên là nghiêm ngặt. Có điều loại này nghiêm ngặt cũng chỉ là đối với tầm thường cường giả tới nói mà thôi. Lấy hỏa huyền thực lực hôm nay, loại này phòng vệ căn bản là liền bóng người đều là không phát hiện được. Vì sao phải đến cửu U địa minh mãng tộc địa bàn? Mỹ Đỗ Tòa tò mò hỏi. Cái kia cửu U hoàng tuyền bên trong, có ta cần thiết gì đó, cũng có thể để cho ngươi tiến vào đấu thánh cơ duyên. Hỏa huyền tùy ý hồi đáp, nghe được lời ấy, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương trong nội tâm, trở nên hơi hừng hực lên. Trong giọng nói, mang theo vài phần khó có thể tin hỏi, ngươi nói là thật, ta không có cần thiết lừa ngươi, nếu là ngươi không tin. Có thể lập tức trở về xà nhân tộc, ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Có điều, ngươi là làm sao biết cửu U địa minh mãng tộc bên trong có cơ duyên kia? Cái này không phải ngươi nên hỏi vấn đề. Đừng hiếu kỳ như vậy, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi thành công lên cấp đấu thánh. Nếu là những người khác dám đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói câu nói như thế này, cái kia người sau phòng trừng tại chỗ cũng sẽ bị chém giết. Dù sao, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương từng ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng là lấy lãnh diễm lòng dạ ác độc nổi danh. Nhưng là, nàng hiện tại đã không còn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng nữ vương đại nhân. Làm như một tên thuộc hạ, nên phải hiểu đường biên ngang. Không nên hỏi đến, tuyệt đối không cho phép hỏi đến. Hỏa huyền cũng không phải dùng kiêng kỵ Mỹ Đỗ Toa, ngược lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cần kiêng kỵ hỏa huyền. Kỳ thực, bây giờ Mỹ Đỗ Toa khung nơi sâu xa, cái kia đã từng lãnh ngạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, như cũ là tồn tại, nhưng nàng cũng chỉ có thể đem áp chế bản tính của chính mình. Thuộc hạ, biết sai, sau này, còn hy vọng ngươi có thể vững vàng nhớ kỹ. Đi cửu U hoàng tuyền, ngoặc kép, Underworld, nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, có điều cũng may hỏa huyền từ lâu là làm được rồi chu toàn chuẩn bị. Có tỉ mỉ bản đồ, không phí bao nhiêu công phu, chính là đến Underworld, ven đường xuyên qua từng tòa xà nhân bộ lạc. Ở ước chừng gần nửa ngày khoảng chừng, trái phải sau. Rốt cục đạt tới cửu U địa minh mãng tộc đại bản doanh. Minh xà địa mạch, nơi này chính là cửu U địa minh mãng tộc tổng bộ vị trí. Cũng là đông đảo xà nhân bộ lạc trong lòng một chỗ thánh địa. Mà làm thánh địa, này minh xà địa mạch phòng ngự tự nhiên là cực kỳ nghiêm ngặt. Coi như là liền tầm thường xà nhân, đều là không cách nào tiến vào bên trong. Không nghĩ tới ở đây cũng là có thể nhìn thấy xà nhân bộ lạc. Hơn nữa loại này quy mô, so với chúng ta bộ lạc, cường đại vô số lần. ở Minh Xà Địa Mạch ở ngoài trên một ngọn núi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, ánh mắt ngắm nhìn phía dưới trên vùng bình nguyên cái kia lít nhà lít nhít xà nhân bộ lạc. Tự lẩm bẩm, ta từng ở Gia Phả Thượng Khán từng thấy, chúng ta một con kia bộ lạc, cũng là ở trước đây thật lâu di chuyển đến tháp qua nhĩ đại sa mạc. Có điều chính là không biết, có phải là từ nơi này thú vực di chuyển đi ra ngoài? Có phải là lại có quan hệ gì? Các ngươi xà nhân tộc hiện tại lệ thuộc vào chúng ta Viêm tộc. Hiện tại như vậy, tương lai cũng là như vậy. Hỏa Huyền tay áo bào vung lên. Bốn phía không gian chính là cấp tốc vặn vẹo. Chợt đem hai người thân thể vững vàng gói hàng. Không gian rung động, hai người thân hình chính là quỷ dị biến mất mà đi. Cửu U Hoàng Tuyền ở địa mạch nơi sâu xa. Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực lực không yếu. Bởi mảnh này trong địa mạch ẩn giấu cường giả không ít. Nếu là đem kinh động, cũng là có chút phiền phức. Cho nên vẫn là phải tận lực thu lại tất cả khí tức. Bây giờ Hỏa Huyền đã là đạt đến đấu thánh. Đối với không gian chi lực vận dụng đã là lô hỏa thuần thanh. Mang theo Mỹ Đỗ Toa, đối với hắn không tạo thành được quá to lớn tiêu hao. Một đường qua lại không gian, hướng về Minh Xà Địa Mạch nơi sâu xa lao đi. Trên đường ngược lại cũng vẫn chưa đưa tới đặc biệt gì nhìn kỹ. Minh Xà Địa Mạch nơi sâu xa, một đạo to lớn hắc ám khe sâu. Đạo này khe sâu có tới trăm trượng chi rộng, sâu không thấy đáy, một loại kinh người khí âm hàn, dường như cương phong giống như vậy, không ngừng từ độ sâu nơi gào thét mà lên. Tầm thường cường giả chỉ là đứng ở chỗ này, chính là sẽ có trong cơ thể huyết dịch thậm chí đấu khí đều có loại đông cứng cảm giác. Tại đây khe sâu chi đề, chính là ẩn giấu đi Cửu U Địa Minh Mãng tộc thánh trì. Vậy cũng chính là Hỏa Huyền mục tiêu của chuyến này Cửu U Hoàng Tuyền. Hắc ám khe sâu cạnh, cũng không có cái gì phòng vệ, bởi vì ai đều hiểu. Cái kia khe sâu bên trong không ngừng gào thét ra tới âm hàn cương phong. Chính là thiên nhiên hộ vệ, quay mắt về phía những kia âm hàn cương phong. Coi như là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Xì, này âm hàn cương phong đeo cái liên tục lúc. Đột nhiên, nơi này không gian hơi vặn vẹo. Hai bóng người chậm rãi hiện lên. Phá tan cái kia hết sức âm hàn cương phong. Hỏa Huyền mang theo Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cấp tốc cướp tiến vào đen nhánh kia thâm uyên chi để khe sâu cực sâu. Ước chừng sắp tới sau 10 phút, Hỏa Huyền vừa mới nhìn thấy khe sâu mặt đất. Tiếp cận mặt đất thời gian, cái kia cách đó không xa một cực kỳ khổng lồ hồ nước cũng là bị thu vào trong mắt. Loại kia đủ để đông cứng thân thể nội đấu tức giận âm hàn khí tức. Bắt đầu từ trong đó tràn ngập mà mở. Cái kia hồ nước cực kỳ khổng lồ. Hồ nước bên trong hồ nước hiện ra vàng sẫm vẻ. Ngay khi này vàng sẫm bên trong lại phảng phất chảy xuôi từng tia một như máu tươi giống như màu sắc. Từng tia một vàng nhạt bên trong lẫn lộn nhàn nhạt huyết dịch khí lưu. Không ngừng từ trong đó thẩm thấu mà ra. Cuối cùng bốc lên, gào thét nhằm phía bầu trời. Cửu U Hoàng Tuyền, bởi nơi này thật sự là quá mức âm hàn. Mặc dù là Cửu U Địa Minh Mãng người cũng không cách nào trường kỳ chịu đựng. Bởi vậy, ngoại trừ tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không có người đi tới nơi này. Nhìn cái kia hồ nước màu vàng, Hỏa Huyền chậm rãi đến gần. Nương theo lấy hắn càng ngày càng tiếp cận cái kia Cửu U Hoàng Tuyền. Một luồng mịt mờ âm hàn lực lượng chính là không ngừng quay về trong cơ thể tiến vào. Hỏa Huyền xòe bàn tay ra, thử nghiệm đụng vào hồ nước. Chạm đến hồ nước một sát na kia, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên. Một loại màu vàng đậm bông tuyết chính là dọc theo Hỏa Huyền bàn tay nhanh chóng hướng về cánh tay kia leo lên mà lên. Cửu U Hoàng Tuyền quả nhiên lợi hại. Hỏa Huyền nhanh chóng vận chuyển lên trong cơ thể dị hỏa. Hỏa diễm lan tràn toàn bộ cánh tay, đem những kia tầng băng cấp tốc hòa tan, đồng thời thâm nhập này cửu u hoàng tuyền đề, ngươi nên không thành vấn đề đi. Hỏa huyền thoáng hoạt động một chút, hơi có chút đông cứng cánh tay, nghiêng đầu đi, đối với Mỹ Đỗ Toa nói rằng, không, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn là xà nhân, thân là một con xà loài ma thú, nàng cùng những kia cửu u địa minh mãng như thế, thuộc tính đồng dạng là âm hàn, bởi vì thể chất, nàng tự nhiên có thể tiến vào cửu u hoàng tuyền, phu phu, cho gọi ra dị hỏa. Hỏa huyền thân hình hơi động, chính là trực tiếp tiến vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Sau đó thân hình nhanh như tia chớp, rất đúng hoàng tuyền chi để bạo vút đi. Xì xì, nương theo lấy hỏa huyền nhảy vào cửu u hoàng tuyền, một đạo màu trắng cột khói cũng là từ trên mặt hồ bốc lên. Ồ ồ bong bóng không ngừng hiện lên, hiển nhiên là dị hỏa gây nên. Theo sát phía sau, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng là không chút do dự vọt vào cái kia cửu u hoàng tuyền bên trong. Ủng ụp, ở Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tiến vào cửu u hoàng tuyền sau khi. Cái kia hồ nước lập tức chính là dường như sôi trào lên giống như vậy. Bốc lên vô số bong bóng, tựa hồ toàn bộ cửu u hoàng tuyền năng lượng đều là vào thời khắc này bị đã kinh động lên. Một lát sau, cửu u hoàng tuyền lần thứ hai trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tình cờ trên bầu trời sẽ vang lên một ít tiếng xé gió. May mà, cũng không có bất luận người nào tiến vào bên trong điều tra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.